Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 52, tiến vào mật thất. Cái kia Dumbledore tại sao không nói cho tất cả mọi người? Nhưng bọn họ đều chuẩn bị một cặp kính mắt đây. Harry cảm giác thấy hơi không thể tưởng tượng nổi. Rất hiển nhiên, cái kia cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể đánh rắn động cỏ mà thôi. Ron nhẹ giọng nói, không bằng giả vờ không biết. Phải biết, xà quái có thể không chỉ có thể dựa vào nhìn chằm chằm giết người. Răng nọc của nó cùng thân thể đều là chí mạng nhất vũ khí. Harry đăm chiêu gật gật đầu. Đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán mà thôi. Ron lắc đầu bất đắc dĩ. Có lẽ Dumbledore có cái khác cân nhắc cũng khó nói. Được rồi, như vậy, chúng ta muốn xuống sao? Harry hít sâu một hơi nói. Fred khả năng ở phía dưới. Ron nghẹn ngào một tiếng nói. Harry, đừng nói. Chấm ngoặc kép, hắn không nghĩ ra Fred có thể ở như vậy một cái quái vật trong miệng sống sót độ khả thi. Nhưng, chúng ta chung quy phải thử xem. Chúng ta không thể từ bỏ hắn. Harry khô khốc nói. Hắn tổng ôm ấp xa vời một tia hy vọng. Hy vọng Fred còn sống sót. Ron nhìn hai người tranh luận có muốn hay không xuống. Có chút ngây ngốc nháy mắt một cái. Bọn họ thật sự không có suy nghĩ qua còn có giáo sư ở Hogwarts, cái này rõ ràng sự thực. Theo bọn họ đi. Ron lãnh đạm thầm nghĩ. Không đi tìm giáo sư đang cùng hắn ý. Bởi vì hắn dùng cái mông nghĩ cũng biết Tom khẳng định ở trong mật thất dùng cái kia mô hình giám. Thì bọn họ đây, cái này cũng là Tom không vội thoát đi Hogwarts, mà là ở lại trong mật thất dựa vào một trong đi. Tuy rằng bọn họ lập xuống không gì phá nổi lời thề. Nhưng nói thật, nếu như là một cái đầy đủ lý trí người, đều nên lập tức xa cách nơi này. Tìm một chỗ lén lút phát dục, mưu đồ phục sinh. Dù sao lời thề không nhất định không có lỗ thủng. Đương nhiên, Tom cũng không phải một cái lý trí người. Vừa vặn ngược lại, hắn tự đại đến kỳ cục. Nhưng hắn cũng không ngu. Hiển nhiên nếu như hắn nhìn thấy người nào đó đi tìm giáo sư, hắn là có đầy đủ thời gian thoát đi mật thất. Mật thất có thể không chỉ có một cái lối ra. Mở miệng, xà quái luôn có một cái kiếm ăn đường nối. John, chúng ta chỉ là đi tìm một chút Fred. Hiện tại đang lên lớp. Người thừa kế kia không ở bên trong. Đây là cơ hội tốt. Chúng ta có thể đi tìm giáo sư. Thế nhưng các giáo sư đều ở trên lớp. Nếu như chúng ta đánh rắn động cỏ, người thừa kế kia có thể sẽ giành trước trở về giết chết Fred. Như vậy hắn đúng là thập tử vô sinh. Được rồi, vậy ta cũng đi. Nhìn thấy hai người đạt thành nhất trí sau khi, Ron thở dài một tiếng. Dumbledore trước khi đi, có không có nói lời gì? Hắn nói, thằng tiếp theo tóm lại là không đủ bảo hiểm. Harry ngẩn người, nói. Hắn nói, ở Hogwarts, người cần trợ giúp đều là sẽ được trợ giúp. Người có thể thử xem hướng về hắn cầu cứu. Ron lộ ra một cái mỉm cười. Sao có thể có chuyện đó? Folly, Dumbledore rời đi. Chấm ngoặc kép. Harry tịch mịch nói, bất luận làm sao cũng muốn thử một chút, bằng không ta sẽ không đồng ý để cho các ngươi xuống. Ron rút ra ma trượng, được rồi, ta thử xem. Harry nhìn Ron trong tay chuyển động ma trượng, giật giật khóe miệng nói, hắn cảm giác này rất kéo, cũng rất ngu. Dumbledore, Dumbledore, ta nên làm gì? Hắn nhắm mắt lại lẩm bẩm nói. Trong lòng giác đến hành vi của chính mình có chút tỏa ngu đần. Hồi lâu sau, làm bọn họ dần dần mất đi kiên trì thời điểm, một trận dễ nghe tiếng ca ở bọn họ vang lên bên tai. Cái kia tiếng nhạc hư huyễn mờ ảo, kỳ ảo thần bí, làm người phấn khởi. Bọn họ nhìn chung quanh một hồi, nhưng không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Tiếng ca dần dần biến mất rồi, nhưng nó khiến người tràn ngập tự tin cùng dũng khí. Ron nở nụ cười, thầm nghĩ Dumbledore quả nhiên đang chăm chú Harry. Trước hắn biên hết thảy cố sự, vì là không phải là giấu giếm được Harry bọn họ hai cái này tiểu thí hài, mà là chỗ tối Dumbledore. Được rồi, đi xuống đi, Ron nói, ta cũng đi. Dù sao sự tình rất khả năng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Chấm ngoặc kép, Harry cùng Ron gật gật đầu. Phượng Hoàng tiếng ca nhường bọn họ phấn chấn mà tràn ngập tự tin. Bọn họ theo ống nước trượt xuống dưới. Vọt qua rẽ trái lượn phải thật dài đường ống. Cuối cùng vững vàng trượt ra miệng ống. Chúng ta khẳng định đến trường học phía dưới vài dặm anh sâu địa phương. Harry vờn quanh bốn phía. Đen kịt đường hầm. Có chút thở dốc nói rằng. Đại khái đến dưới hồ. John híp mắt nói. Ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos. Harry ma trượng phát sinh tia sáng. Hắn nói. Chúng ta đi thôi. Weasley. Đeo lên này tấm kính mắt đi. Đỡ phải ngươi không cẩn thận chết. Brain cho John đưa tới một bộ phổ thông kính mắt. John do dự một chút. Tiếp tới. Dùng hầu như không cách nào nghe rõ nhỏ bé âm thanh lầu bầu nói. Cảm ơn. Brain cười. Chuyển trong tay ma trượng. Híp mắt nhìn bốn phía quen thuộc hành lang. Folly. Đeo kính thật có thể phòng ngừa bị xà quái giết chết sao? Gào khóc mơ tô cũng mang kính mắt. Chấm ngoặc kép. Harry nhỏ giọng hỏi. Có thể. Ta nghĩ, lúc đó Myrtle ở trong phòng vệ sinh khóc, nàng hẳn là lấy xuống kính mắt. Brain suy tư nói, có điều, xà quái nhìn chằm chằm có xác suất sẽ phá hủy kính mắt. Này rất dễ giải quyết, thêm vào một cái cứng rắn không thể phá vỡ chú là có thể. Ây, ngươi biết cái này cái thần chú sao? Harry có chút không tự nhiên nói. Đương nhiên, Brain mỉm cười một hồi. Trợ giúp hai người kính mắt gây cái này thần chú. Cảm ơn ngươi. Folly. Harry nói. Brain nhẹ giọng nói. Ta chỉ là ở bù đắp chính mình phạm sai mà thôi. Ta nghĩ. Ngươi không có quá to lớn sai. Nếu như không phải ngươi lấy đi cái kia quyển nhật ký. Khả năng Ginny nàng. Chấm ngoặc kép. Harry nhỏ giọng nói rằng. Một cái tay kéo John áo choàng. Khụ. Được rồi. Cảm tạ ngươi, chấm ngoặc kép, John nói, hiện tại còn không phải lúc nói chuyện này, các loại hết thảy đều giải quyết lại nói đi. Brain nhẹ nhàng nói, âm thanh vang vọng ở đường hầm bên trong, có vẻ kỳ ảo mờ ảo. Đúng đấy, có điều, Dumbledore nhất định là tại chúng ta bên người. Harry cho mọi người tiếp sức nói, nhớ kỹ, chỉ cần vừa có động tĩnh, liền mau mau nhắm mắt lại, chấm ngoặc kép. Hắn lại thấp giọng nói rằng, đường hầm bên trong như phần mộ như thế yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nhưng trên mặt đất đâu đâu cũng có động vật nhỏ xương. Đạp ở bên trên sẽ phát sinh ca đùng âm thanh. Nhường hai cái tiểu phù thủy vô cùng sốt sắng lên, làm bọn họ quẹo qua một cái cua quẹo nói. Phát hiện cái kia quay quanh to lớn ra rắn thời điểm. Hai cái tiểu phù thủy không khỏi dừng bước. Một tấm da rắn, Brain nói, trời ạ, John hầu như là rít gào một tiếng. Hắn run lẩy bẩy nhảy đến Harry phía sau. Sao, làm sao, Harry khô cằn nói chuyện đều có chút không quá lưu loát. Con nhện, thật nhiều con nhện, chấm ngoặc kép, John nghẹn ngào nói. Hắn sợ nhất chính là con nhện. Brain liếc nhìn da rắn sau mặt đất, nơi đó trồng vô số to lớn con nhện thi thể. Chúng nó lông xù chân dài ngã chỏng vó lên trời chỉ về bầu trời. Vô số chỉ đôi mắt vô thần tựa hồ cũng đang theo dõi hắn nhóm. Là con nhện thi thể. Chấm ngoặc kép, Brain cau mày nói. Trước nơi này cũng không có những thi thể này. Hắn đi tới kiểm tra một chút những con nhện này thi thể. Chúng nó đều có kéo xe ngựa lớn như vậy. Có 8 cái đen thùi lùi. Lông tùm chân dài. Còn có 8 con to lớn con mắt màu đen. Mỗi chỉ con nhện trên người đều không có ngoại thương. Thế nhưng tất cả đều mất đi sinh mệnh. Lung tung chồng để ở chỗ này. Chiếm đầy toàn bộ đường nối. Lẽ nào là xà quái làm? Brain trầm ngâm nói. Xà quái là con nhện thiên địch. Bởi vì con nhện con mắt rất nhiều nhưng không có cách khép kín. Chúng nó nắm giữ 360 độ tầm nhìn. Rất khó tránh khỏi nhìn thấy xà quái con mắt. Thế nhưng, tại sao xà quái muốn giết chết chúng nó đây? À, là bởi vì Tom. Brain đăm chiêu. Xem ra một đêm này Tom cũng không phải không hề chuẩn bị a. Hắn cảm thấy những con nhện này rất. Khả năng đều biến thành Tom sức sống. Có điều nếu đã xác định Dumbledore ở nhìn bên này, có lẽ còn lén lén lút lút theo ở phía sau. Tóm kết cục liền đã định trước. Ba người ở con nhện thi thể bên trong ngang qua. Hả? Không, nha, trời ạ, chấm ngoặc kép, John âm thanh nói, sắc mặt tái xanh. John, những thứ này đều là chết con nhện. Harry an ủi, ta biết, nhưng là, chấm ngoặc kép, John ngữ khí run rẩy nói thầm. Lập tức đột nhiên như là đánh điên cuồng như thế mà run lên lên. Một con may mắn còn sống sót có qua phô lớn như vậy nhện nhỏ bò lên trên hắn chân. John liều mạng đem con kia nhện nhỏ văng ra ngoài. Từng ngụm thở hổn hển. Sắc mặt trắng bệch nhìn về phía trước. Ở nơi đó, nằm một con voi lớn lớn bằng con nhện thi thể. Nó mọc ra càng lớn xấu xí trên đầu tám đôi mắt đều che lại một tầng trắng ế. Hiển nhiên nó là cái người mù. Nó tám con nhũ con người màu trắng như là ở tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm bọn họ. Trên người che kín cắn xé quấn quanh qua dấu vết. Tám cái chân nhện chỉ còn dư lại ba cái. Cả người đều thay đổi hình. Có vẻ thập phần thê thảm khủng bố. Xem ra Hagrid con nhện các bằng hữu bị một tổ bưng a, Brain ở trong lòng cảm khái nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.